Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Mắt Ưng Đường Cùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hồn binh thuộc về thật. Triệu Mục trong tay giết thần nghịch nhận đón đỡ ở Mắt Ưng Hắc Đao. Hắc đao phía trên kiếm khí dư âm đi qua chuyển kiếp bạch nhãn lực đẩy suy yếu hấp thu nữa một số. Cuối cùng hoàn toàn bị trên người niệm lực ngăn cản hạ. Đối phó Mắt Ưng hắn không cần đem tất cả niệm lực đều tập trung ở binh khí gia tăng lực tàn phá. Kích hoạt vũ khí kỹ năng thanh đao báo thù. Mũi đao một chút áp xúc đao mang giống như một cây kim như nhau đâm về phía Mắt Ưng ngực. Sống chết nháy mắt tức thì, Mắt Ưng Haki Busosoku nhận ra được một kích chí mạng, tay trái bắt treo ở trước ngực một đem đồ chơi đao. Võ trang sắc thô bạo quấn quanh vung ra một đạo kiếm khí chém. Thanh đao báo thù và đồ chơi dao găm, ở tấc vuông bây giờ ngươi tới ta đi va chạm đếm đến 10. Nhưng mà một cái là sử thi đẳng cấp binh khí. Một cái bất quá là thông thường đồ chơi, coi như một cái có cường hóa hệ niệm lực, một cái có võ trang sắc thô bạo. Nhiều lần va chạm hạ rắc rắc một tiếng Mắt Ưng trong tay đồ chơi đao gãy lìa. Mà hắn hắc đao ở thiếp thân khoảng cách căn bản không cách nào hữu hiệu vung chém. Hắc đao gần người bất quá hai thước có thể đón đỡ ở giết thần nghịch nhận. Đã là Mắt Ưng có thể làm được cực hạn. Mắt nhìn một chút một đao Mắt Ưng sẽ chết. Mắt Ưng chung quanh không gian đột nhiên vặn vẹo, nhưng vẫn là chậm một chút. Thanh đao báo thù đột nhiên biến thành thẩm phán săn ma. Lưỡi đao co rúc lại đến nòng súng hạ. Kích hoạt kỹ năng hồn binh thuộc về thật sinh ra đao mang nén vào nanometer không tâm đánh. Quấn quanh niệm lực phanh một chút xuyên thấu Mắt Ưng tim tiết lộ ra mấy cọng đao mang. Tim bị nghiền nội tạng bị đao mang cắt, Mắt Ưng lại không có lập tức chết. Không biết không gian, chứ còn dư lại Thất Vũ Hải những người còn lại tất cả mọi người đều ở chỗ này. Mắt Ưng giết Siliep of the Rain, còn dư lại Thất Vũ Hải giải quyết Devon. Còn lại tất cả mọi người ở chỗ này bước không gian xa luân chiến Triệu Mục. Nhất định phải dùng giá thấp nhất sống dây dưa chết Triệu Mục. Bọn họ có cái này điều kiện, dĩ nhiên không thể nào theo một cái có thể ung dung giải quyết Degap và Borsalino đối thủ liều mạng. Bọn họ mệnh giá là rất chân quý, không người muốn bị kéo chôn theo. Nhưng mà lúc này mới ban đầu, Mắt Ưng liền bị cái thứ hai Triệu Mục giải quyết. Nếu như đây là nào đó có phân thân năng lực trái cây ác quỷ, một cái không gian khác to lớn tượng đá lại là chuyện gì xảy ra? Mắt xem Mắt Ưng sắp chết, lục quân nguyên soái Kuray động thủ mổ xẻ Mắt Ưng ngực. Tay một người trong đất bùn như nhau không ngừng đập tim bỏ vào Mắt Ưng trong cơ thể. Cái này mặc dù không đủ để cho hắn lập tức sống lại nhưng là đủ để kéo dài tánh mạng. Đến khi trận chiến này kết thúc tự nhiên sẽ lập tức tiến hành vật sống ghép tim và nội tạng chữa. Không nên bị hắn gần người. Hắn có thể từ bóng dáng bên trong đi ra. Mắt Ưng một bên ho khan ra máu mạt một bên nhắc nhở. Bóp, CP không chỉ huy trưởng Rob Lucci búng tay. Nón ảo thuật bên trong nơi có không gian đều bị thắp sáng. Bốn phương thể không gian không có chút nào bóng dáng tồn tại chỗ trống. Đang dùng dương chui và niệm thu vũ xà thần nước mắt cho Siliep of the Rain trị thương Triệu Mục. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, xua tan bóng tối đối với trước kia hắn mà nói thật có dùng. Nhưng là đối với nhậm chức hắc dạ lưỡi đao hắn mà nói căn bản không dùng. Âm ảnh thiên mạc đã ở một chút xíu thấm vào nón ảo thuật không gian. Hắc dạ lưỡi đao nghề có ba cái kỹ năng nồng cốt. Hắc dạ đao thuật thứ nhất, âm ảnh thiên mạc thứ hai, hư không ảnh độn thứ ba. Âm ảnh thiên mạc trừ có thể tạo thành chén vậy khép kín không gian kết giới. Càng có thể ẩn núp tại vô hình giống như âm ảnh như nhau chỗ nào cũng nhúng tay vào. Rob Lucci có thể đuổi nón ảo thuật nội bộ không gian bóng dáng. Nhưng là hắn không cách nào đuổi nón ảo thuật bản thân bóng dáng. Còn như mắt ưng, hắn bây giờ chúng hồn binh thuộc về thật đâm ra đao mang đã chết chắc. Cao đến 40% chân thực tổn thương không nói. Mấu chốt là hồn binh thuộc về thật tạo thành thương thế tốc độ khôi phục giảm bớt 100 lần. Lục quân nguyên soái Kuray đất đất trái cây có thể chế tạo đất đai tim. Hấp thu vùng đất mênh mông lực lượng trì hoãn mắt ưng chết. Nhưng đây chẳng qua là như muối bỏ biển sớm ở hắn nằm trong dự liệu. Hắn cần hiện ra mình thực lực cường đại nhưng là không thể hù chạy bọn họ. Nếu không cũng hù chạy hắn sẽ thua lỗ lớn. Bá bá bá, Triệu Mục ngoài trăm thước xuất hiện ba người. Thấy người ngay tức thì Triệu Mục lập tức đem Silief of the Rain đưa vào mộng giới. Toàn quân tổng soái Cô Ngu, hải quân nguyên soái Sengoku và không quân nguyên soái Dragon. Cô Ngu xuất hiện thời điểm cả người đã quấn quanh võ trang sắc thô bạo. Đồng thời kích hoạt siêu người hệ kim loại trái cây. Cả người trên dưới đều biến thành sắt thép. Võ trang sắc thô bạo theo sắt thép dung hợp muốn so với theo máu thịt dung hợp dễ dàng hơn. Đơn thuần năng lực phòng ngự hắn còn muốn vượt qua đê gạp. Sengoku thì kích hoạt người người trái cây đại Phật hình thái. Cả người biến thành 10 mét trở lên to lớn màu vàng tượng Phật. Cuối cùng không quân nguyên soái Dragon rút ra song kiếm sau lưng phi gió hạ mở rộng ra một đôi màu vàng kim cánh. Cái này trên cánh mặt có thể thấy một cái rồng cánh đường vân. Đây chính là thế giới chánh phủ cao nhất kiệt tác một trong. Ăn cổ đại loại rồng cánh trái cây kim loại cánh, vật chết và trái cây ác quỷ kết hợp, ra đời có sinh mạng vật sống binh khí. Bên ngoài chẳng qua là ba người, nhưng là Triệu Mục lại biết dưới chân còn ẩn núp có người thứ tư xúc thế đái phát. Lục quân nguyên soái Kuray ăn chính là đất đất trái cây. Đất đất trái cây cần theo khinh thường. Nón ảo thuật bên trong mặt đất ẩn chứa vùng đất lực lượng rất ít. Gray thực lực ở chỗ này muốn đánh một cái giảm giá. Cho nên chỉ có thể trốn ở dưới đất phụ trợ Sengoku bọn họ. Vèo, ba người đồng thời động. Cô Ngu đạp hải quân 6 thước thế. Trong nháy mắt cao tốc đạp đạp mặt đất mấy mươi lần. Dựa vào tác dụng ngược lại lực tiến hành tốc độ cao bùng nổ di chuyển. 100 mét khoảng cách hãy cùng thuấn di như nhau đến gần Triệu Mục. Kim loại trái cây lực lượng đưa tay biến thành xoay tròn lưỡi khoan. Lưỡi khoan quấn quanh võ trang sắc thô bạo. Thi triển hải quân 6 thức ở giữa chỉ thương đâm hướng Triệu Mục. Hội tụ lực lượng toàn thân chỉ súng, thêm lên xa lộ xoay tròn lưỡi khoan và võ trang sắc thô bạo. Lực sát thương có lẽ kém hơn đê gạp và mắt ưng. Nhưng là xuyên thấu lực nhất định thắng được đê gạp và mắt ưng. Lưỡi khoan loại vật này bản thân thì có rất mạnh xuyên thấu tính. Tốc độ so Cô Ngu còn nhanh hơn không quân nguyên soái Dragon. Cánh sau lưng cao tốc chấn động đi tới Triệu Mục sau lưng không trung. Song kiếm đường chéo chém. Một mảnh mảnh giống như màu đen lông chim kiếm khí giống như mưa to gió dữ cuộn sạch hướng Triệu Mục. Kéo cách mặc dù không bằng mắt ưng nhưng là hắn cũng là một cái đại thiên tài kiếm. Liên miên chém coi như xé không ra Triệu Mục phòng ngự cũng có thể hạn chế ở hắn. Hư không ảnh độn. Triệu Mục tại chỗ biến mất, ngay tức thì xuất hiện ở Sengoku sau lưng không trung. Người ám sát ghét nhất loại này dáng người không bình thường. Muốn công kích cái chỗ hiểm đều phải nhảy cỡn lên. Thẳng chết ma nhãn kích hoạt mặc dù không có lập tức bắt được Sengoku chết điểm. Nhưng thấy trên người hắn chết tuyến ba trượng đao mang chém ra một đao. Sengoku trở tay đón đỡ. Võ trang sắc thô bạo quấn quanh ở trên cánh tay phải. Màu vàng và hắc dạ sen lẫn biến thành hắc kim sắc. Trừ nhìn như năng lực phòng ngự cũng rất kinh người. Sengoku trên cánh tay còn tạo thành cường đại sóng trùng kích. Oanh, đường kính mấy trăm mét sóng trùng kích nổ. Đem Triệu Mục bước lui ra mấy trăm mét rơi trên mặt đất. tất cả lực trùng kích đều bị Shinra Tensei và Vạn Tượng Thiên Dẫn tầng tầng hóa giải. Dựa vào Shinra Tensei bảo vệ tự thân, dựa vào Vạn Tượng Thiên Dẫn đem sóng trùng kích lực lượng từ bên cạnh mình hai bên hấp dẫn đi. Như vậy thứ nhất 100% lực lượng còn làm chưa dùng tới trong 1%. Triệu Mục thậm chí tránh cũng không cần tránh chính diện chống cự. Sengoku cúi đầu nhìn biến mất cánh tay phải. Hắn tay phải biến mất. Rõ ràng chẳng qua là bị phá ra võ trang sắc thô bạo cọ sát ra một đạo không đáng kể vết thương. Nhưng mà chính là như thế một đạo không đáng kể vết thương, trong đó lại đột nhiên bộc phát ra không biết lực lượng để cho hắn cánh tay phải giống như thủy tinh như nhau nghiền hết. Ngươi đây là năng lực gì? Sengoku tức giận nói. Ngoặc kép. Triệu Mục dùng yêu thích trì trương ánh mắt nhìn Sengoku. Hắn cũng không phải là định trước lĩnh liền làm nhân vật phản diện. Rõ ràng một giây liền có thể giải quyết đối thủ. Nhưng muốn một bên miệt thị đối thủ một bên chậm rãi giải thích mình năng lực. Sau đó bị nhân vật chính tại chỗ tìm ra năng lực nhược điểm tới một năng lực bùng nổ giết ngược. Đều nói Sengoku là trí đem. Xem ra vậy chạy không thoát kịch bản nhân vật chỉ cần vừa động thủ chỉ số thông minh liền rớt xuống. Dự tính, sao Dung Kiều, xem hình Don Quixote do Flamingo https://vizntity.wikia.nosiokiai.net/onepiectiaeasuicuisiuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuiscuisc